Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, phòng thương mại của tập đoàn Phó tổ chức tiệc một ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là một mùa đông lạnh giá, nhưng công ty đã có thể tạo ra doanh thu tốt. Đứng trên sân khấu đó là Phó Tổng, người hiếm khi xuất hiện. Anh ta trông thật cao quý và đẹp trai, khiến các nhân viên reo hò không thôi. Một lúc sau, họ trở nên im lặng, chờ đợi bài phát biểu của Phó Tử Ân. Tôi rất vui được gặp lại tất cả các bạn tại nơi này vào thời khắc cuối của một năm nữa. Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ cho công ty. Tôi hy vọng rằng từ giờ trở đi, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Ngoài tôi, trong cuộc họp thường niên hôm nay, còn có Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lý sẽ phát biểu thay cho chúng ta. Trên thực tế, có rất nhiều người biết đến vị Tổng Giám đốc này. Cô ấy là trợ lý của Phó Tử Ân trước đây, sau đó cô ấy chuyển công việc sang Tập đoàn Lý và lập nghiệp. Đồng thời, Phó Gia và Lý Gia cũng thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Các nhân viên không quan tâm đến mối quan hệ phức tạp này, họ chỉ nhìn cô gái trên sân khấu hoàn toàn khác với 2 năm trước. Tạ Hiểu Thư không còn là một cô gái với vẻ ngoài nhút nhát và rụt rè nữa. Cô ấy điềm tĩnh và hào sảng, từng lời nói vô cùng chân thành và có đầu óc nhạy bén, đồng thời có thể kiểm soát rất tốt bầu không khí của hội trường. Phó Tử Ân quan sát khán giả một lúc, xác định không có chuyện gì xảy ra rồi vội vàng cầm áo khoác rời đi. Anh không biết những bông hoa anh đã đặt có thể nở rộ hay không do thời tiết lạnh giá của ngày hôm nay. May mắn thay, khi anh vừa lên xe, người trợ lý đã bật máy sưởi cho anh. Những bông hoa vẫn còn long lanh nhỏ những giọt nước, trông rất đẹp khi còn đang hé nụ. Sếp Phó, Lý Tiểu Thư đã gọi điện 10 phút trước. Anh ấy vừa phát biểu trên sân khấu và không để ý điện thoại của mình. Lý Tố Tố có thể đã gọi cho trợ lý của anh vì có việc gấp. Phó Tử Ân nhanh chóng trả lời tin nhắn, đầu bên kia là một giọng nữ đang mỉm cười. Anh có mệt lắm không? Lý Tố Tố vui vẻ nói, em đã gặp một người quen và đang trò chuyện với cậu ấy một lúc. Anh có thể đến sau, một người khác xen vào. Phó tiên sinh, năm mới vui vẻ nhé. Vừa nghe thấy giọng nói này, Phó Tử Ân biết Lý Tố Tố đã gặp Lương Yên, trong lòng cảm thấy ghen. Lý Tố Tố, anh nhớ em. Lý Tố Tố ngại ngùng, cười. Chúng ta đã yêu nhau hơn 1 năm rồi anh Phó à? Và vẫn luôn như vậy không thể tách rời. Anh không cần phải nói như vậy đâu mà. 2 năm trước, Phó Tử Ân được bác sĩ chẩn đoán và không phát hiện vấn đề gì về não. Anh giống như một người máy được cấy ghép ký ức mới, dần quên đi mọi thứ về Lý Tố Tố. Phó Tử Ân lại quyết định ở một mình. Anh vẫn đi làm như thường lệ, mỗi ngày về nhà. Đối mặt với căn phòng trống rỗng, anh không khỏi thầm nghĩ. Không phải vậy, đáng lẽ phải có một bức ảnh cưới treo ở đây, còn tủ quần áo phụ ở đó nên dùng để đựng những bộ váy của phụ nữ từ nhạt đến đậm. Nhưng anh ấy dùng lực mở cửa tủ ra thì chẳng có gì ở đó cả. Cũng giống như trái tim anh, từng đầy ắp hình ảnh ai đó nhưng giờ nó cũng trống rỗng. Anh cô đơn đến nỗi cảm nhận mình mỗi ngày giống như một thân cây khô đã bị thiêu rụi. Phó Tử Ân nhìn trong gương hồi lâu, nhìn ngắm chữ viết khó hiểu trên ưng. Xem mình hẳn là một cái tên, chỉ là có lẽ hình xăm đã mở đi, vết mực lốm đốm vô cùng, anh đã không còn nhìn rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày hôm đó, chủ tịch mới được bổ nhiệm của tập đoàn Lý đến thăm và đưa ra một kế hoạch dự án rất chân thành. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú và đầy năng lực của người phụ nữ. Để tay người phụ nữ kia giơ lên không trung một lúc lâu, lúc này anh mới từ từ bắt tay. Giọng nói của người phụ nữ trong trẻo, giống như nắm tuyết tan đầu xuân. Đôi mắt đen sáng long lanh như những vì sao, cô ấy không hề tức giận vì sự ngơ ngác của Phó Tử Ân, mà thay vào đó khóe miệng cô hiện lên một nụ cười vui tươi. Hoàn toàn trái ngược với thái độ điềm tĩnh chuyên nghiệp của cô. Cách chương.